đó và người ra giá một khối hạ phẩm linh thạch là cùng một người sao? Nếu không phải mọi người có thể phân rõ thanh âm, thật hoài nghi, có phải đổi người hay không? Này, cũng là tình thế bắt buộc a, tới 2 triệu. Mọi người đều đánh mất suy nghĩ tiếp tục cạnh tranh. Dù có năng lực tranh, cũng không tính tham dự. Bởi vì, hai người Trần Thuận và Mạc Đông Thâm là hai kẻ điên. Một khi nhìn chúng đồ vật này nọ, nhất định không xem linh thạch là linh thạch. Điên cuồng ra giá, hoàn toàn không lo lắng giá. Mà Trần Thuận ra giá xong, thì liền cười lạnh nói. Mạc Đông Thâm, ngươi, còn dám tiếp tục không? Lời này vừa nói ra, so với vừa rồi Trần Thuận báo giá 2 triệu, còn làm cho người ta khiếp sợ hơn, khiêu khích. Này hoàn toàn là trắng trợn khiêu khích. Lúc trước, đối mặt uy hiếp và khiêu khích của Mạc Đông Thâm, Trần Thuận đều chỉ báo giá, chưa nói một lời. Bây giờ, lên tiếng, vẫn là cách vã mặt như vậy. Ngươi dám không? Đúng vậy, Mạc Đông Thâm dám không? Mọi người, cả Lam Băng trên đài bán đấu giá, đều nhìn về phía phòng bao số 8 lầu 2. Chấm, Mạc Đông Thâm lúc nãy bị Trần Thuận hãm hại một lần. Bây giờ còn dám nữa tăng giá không? Cách chương.